Chương 635, đệ nhất hoàng nữ, Encho khiết bỏ vào. Encho ra thì tốt, nói nhị thứ nguyên mỹ nữ ra thịt có bất hảo sao, trừ phi là những cái này ở thiết định nằm định thành bà già, nếu không thì xem như là đã có tuổi nữ nhân, ra thịt đều là tốt đến bạo nổ. Tùy tiện tìm một đi ra, đều có thể trực tiếp miểu sát hay là ba dê mỹ nữ, hơn nữa càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nhị thứ nguyên mỹ nữ ra thịt là thiên sinh lệ chất, hậu thiên hầu như cũng không cần bảo dưỡng nói. Encho ra thịt như ngọc, hoa như non nà, hơn nữa nhìn thoáng qua phía dưới, dĩ nhiên mơ hồ chớp động ngọc chất sáng bóng, tỉ mỉ chăm chú nhìn càng muốn cẩn thận rồi, cẩn thận sáng mù ngươi thái hợp kim mắt chó. Bất quá trước mắt đẹp, hay cảnh trí lưu húc nhưng bây giờ vô tâm thưởng thức, hắn cau mày nhìn trên đùi cái kia hai cái lỗ nhỏ. Hai cái này lỗ nhỏ chính là độc xà vừa rồi căn trúng vị trí, hiện tại đang không ngừng chảy ra ngoài lấy máu đen. Encho là người thường, căng huyết cỡ chính là rèn luyện thể thuật người thường, thân thể tố chất ở thế giới nhị thứ nguyên thuộc về đội sổ cái loại này. Lưu Húc biết nọc rắn này nhất định phải nhanh hút ra tới, vì vậy liền thấy hắn trên mặt lộ ra biểu tình kiên quyết, trên thân hơi cúi, vì Encho vết thương hấp. Độc. Encho cảm giác miệng vết thương một hồi ấm áp, dùng răng trợn mở con mắt, phát hiện Lưu Húc đang túi người ở chân của mình. Gian hàng loạt ấm áp truyền đến, Encho con cảm giác mình đã không cách nào suy nghĩ, không cách nào hành động, muốn cự tuyệt Lưu Húc cái này vô lễ lớn mật hết sức cử động, nhưng là lại hữu tâm vô lực. Encho ra thịt nu, mềm trợn, dính, nếu là ở bình thường, Lưu Húc nhất định sẽ tâm viên ý mã, thế nhưng hiện tại hắn chỉ là đè lại Encho vết thương, dùng sức hít sâu, đem nọc độc hút ra tới. Một lát sau, Lưu Húc ngẩng đầu lên, đem một ngụm máu đen phun ra. Lưu Húc miệng ly khai Encho vết thương, nàng tâm lý đột nhiên không khỏi một hồi thất lạc. Sau một lúc lâu, hắn lại cúi người ở Encho chân trên vết thương. Encho ý thức cũng dần dần tỉnh táo lại, rốt cuộc minh bạch Lưu Húc đang làm gì. Thì ra hắn không phải có ý định chiếm tiện nghi của mình, mà là tại thay mình hấp. Nọc độc. Encho tâm lý đột nhiên đặc biệt cảm động, nàng ở bên trong thân thể rắn độc, hiện tại toàn thân vô lực, miệng nàng môi khẽ nhếch, nói, không phải, không muốn ngươi sẽ trúng độc, nàng tuy là không phải bác sĩ, thế nhưng cũng biết dùng miệng hấp. Độc phương thức là rất nguy hiểm. Lưu Húc nghe thấy được Encho thanh âm, đối nàng mỉm cười, vẫn là phụ thân hấp. Độc. Độc này xà độc tính lợi hại. Để độc huyết lưu ở trong người đối với Encho nguy hại rất lớn. Chỉ nàng cái kia thể chất, liền nguyên bản ạ cảm ga kỷ thế giới thể kỹ năng đôi không phải tu Chelsea cũng không sánh nổi. Lưu Húc lúc này hoàn toàn không nghĩ mình là hay không sẽ nhờ đó trúng độc, hơn nữa coi như là lòng trùng độc, đối với hắn mà nói, cũng không bị để vào mắt. Encho quay đầu nhìn Lưu Húc, thấy cái miệng của hắn còn ở trên đùi của mình hấp. Độc, nàng tâm lý đã không có ngượng ngùng, chỉ có hàng loạt ngọt ngào cùng ấm áp. Nhìn túi người hấp. Độc Lưu Húc. Encho tâm lý một hồi ngọt ngào, tâm tư lưu chuyển gian, càng là nghĩ đến có thể trước mắt nam nhân xa lạ ở sau khi cha mẹ mất, là cái này cái trên thế giới duy nhất quan tâm người của chính mình á cảm động với, Encho khỏe mắt không khỏi chảy nước mắt. Vết thương huyết dịch rốt cuộc từ hắc sắc biến thành hồng sắc, Lưu Húc thật to thở phào một cái, hắn ngẩng đầu lên, lại bỗng nhiên phát hiện Encho khỏe mắt treo giọt nước mắt. Lưu Húc không biết nàng làm sao vậy, không tự chủ một tay lấy Encho ôm vào trong lòng. Cũng chưa từng nghĩ lúc này động tác là không phải sẽ mạo phạm đến đối phương. Encho không có dây rủa, chỉ là thật chặt dựa Lưu Húc nguyệt hung thang, cảm thụ hắn vững vàng tim đập, điều này làm cho nàng có một loại an toàn cảm giác. Lưu Húc khẽ vuốt Encho mái tóc, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, rất đau sao? Trong giọng nói của hắn xen lẫn một tia thương tiếc, cái này 16 tuổi nữ hài cũng là quá đáng thương. Tên đầy đủ Encho khiết bỏ vào. Mỹ Sư Kỳ nàng vốn là Mỹ Sư Kỳ Hoàng Quốc nguyên đệ nhất hoàng nữ. Lúc tại vị kỳ thâm thụ quốc dân kính yêu. Ở hoàng nữ thời kỳ đem tiêu diệt triệt để nọ mạ phá ma nhìn kỹ là tốt nhất lý tưởng cũng tin tưởng. Nhưng là, đang gột rửa chi nghi lúc bị kỳ huynh bại lộ chính mình vì nó mạ sự tình, trong nháy mắt bị người chung quanh sở chán ghét, cũng bị đưa về ạn nạ ẻn. Trong nháy mắt, hoàng nữ thân phận cùng với tên lập tức bị tước đoạt, trở thành một danh mất đi hết thảy, tên là Encho binh sĩ. Encho ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa mặt bên trên mang theo sáng rỡ nụ cười, nàng nhẹ giọng nói: Không đau, ta lời còn chưa nói hết, một cỗ sâu đậm ủ rũ đánh tới, Encho hai mắt dần dần mất đi thần thái, từ từ khép lại. Vừa rồi rắn độc tính rất mạnh, Lưu Húc tuy là đem phần lớn độc huyết hút đi, thế nhưng vẫn có số ít dư độc ở lại Encho trong cơ thể, lúc này dư độc phát tác, Encho lập tức liền lâm vào hôn mê. Bất quá cũng nhiều thua thiệt Lưu Húc hút ra đại bộ phận độc huyết, bằng không Encho hiện tại liền không chỉ là hôn mê, mà là bỏ mạng. Lưu Húc thấy Encho té xỉu, do xét mạch đập của nàng, bình ổn mạnh mẽ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết con Encho lúc này hôn mê bất quá là bởi vì dư độc phát tác duyên cớ. Cái này dư độc đã không ảnh hưởng được Encho, bằng vào thân thể con người sức miễn dịch những thứ này dư độc sẽ gặp bị tẩy rửa. Suy nghĩ một chút phía sau, Lưu Húc ôm Encho ly khai thân cây cùng cây cỏ xây dựng nơi dùng chân. Không biết bao lâu trôi qua, Encho rốt cuộc thanh tỉnh lại, nàng quan sát bốn phía một chút, phát hiện mình là nằm ở trên giường, trên người đang đắp một tấm bạc bị. Encho dùng rằng muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân mình vô lực, đầu cũng có hàng loạt đau nhức truyền đến. Encho khẽ hừ một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu huyệt thái dương, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, từ từ suy nghĩ nổi lên trước khi hôn mê chuyện đã xảy ra, chính mình dường như té xỉu ở Lưu Húc trong lòng, chỉ là Lưu Húc đâu. Encho tâm lý một hồi hoảng loạn, nàng cật lực từ cửa hàng bò lên, đi xuống cửa hàng tới, đầu một hồi mê muội, suýt nữa té ngã. Mấy ngày này chuyện đã xảy ra, để Encho tâm linh lần nữa trở nên suy yếu đứng lên, xuất chiến đối kháng long trùng của nàng khung máy móc đột nhiên châm lửa, cùng phi long cùng nhau bị cuốn vào trong nước xoáy lưu lạc hoang đảo. Encho bị thanh niên thần bí khi dễ, chân tướng là bị Tạ Sĩ Khắc cứu. Nàng nghĩ lầm Tạ Sĩ Khắc là sát lang, với là muốn phản kháng. Đúng lúc này, Lưu Húc từ trên trời giáng xuống, đệ chết Sơ Tạc, nhưng lại giết chết long trùng. Sau đó, Encho ở trong rừng rậm vô ý bị rắn độc cắn bị thương, thời khắc mấu chốt Lưu Húc lần nữa cứu nàng. Mấy ngày ngắn ngủi, trước sau cộng lại, Lưu Húc đã cứu nàng 3 lần. Bây giờ Encho tỉnh lại, nội tâm của nàng kỳ thực đã bắt đầu tín nhiệm hắn đi ra bên ngoài tới, cảm thụ được chung quanh không khí mới mẻ, Encho tâm lập tức sáng sủa. Nàng hít một hơi thật sâu thảo nguyên rõ ràng mới không khí, lúc này bên trái đột nhiên có hơi âm thanh truyền đến. Encho quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trái hơi xa một chút địa phương có một thiếu niên đang ở nấu nướng, mà hắn nguyên liệu nấu ăn chính là ngày đó bị giết chết long trùng. Lưu Húc nghiêng đầu tới, Encho cái này mới kinh hỉ phát hiện thì ra hắn chính là cái kia cứu mình nhân, nàng phát sinh một tiếng hoan hô, thân thể lung la lung lay đi tới. Lưu Húc cũng nghe thấy Encho thanh âm, thấy nàng hướng cùng với chính mình đi tới, hắn không khỏi cười nói: Encho, qua đây ăn thịt.